mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trì Dữ thu dọn hành lý vào buổi tối, cậu phát hiện chiếc chìa khóa nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm. Cậu thử từng chiếc một, và chiếc thứ ba đã mở được cửa. Vào phòng, cậu vẫy vẫy chiếc chìa khóa trong tay về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều, anh đau đầu xoa bóp giữa trán, chuẩn bị đứng dậy, đừng nhúc nhích, Trì Dữ đóng cửa lại. Nhìn điện thoại, livestream đã dừng, nhưng camera vẫn đang hoạt động. Cậu tìm quần áo trùm lên tất cả các camera. Quay người vừa vặn nhìn thấy Cố Văn Triều nhíu mày nhìn mình. Trì Dữ hừ cười, anh sợ gì, vẫn còn pi pi mà. Cố Văn Triều nhìn cậu bước tới. Cảnh cáo, đừng làm chuyện gì. Trì Dữ cúi lưng lại gần anh, đưa tay đặt lên ngực anh, ấn anh xuống đầu giường, một chân quỳ lên giường, ghé sát vào Cố Văn Triều, nhẹ giọng nói vào tai anh. Anh càng muốn trốn, em càng có hứng thú. Cố Văn Triều nhìn người đang ở gần ngay trước mắt, đôi mắt đào hoa mang vẻ bướng bỉnh, rõ ràng nói sẽ không buông tha anh. Anh rũ mắt, nhìn thấy cổ áo ngủ rộng mở của Trì Dữ, xương quai xanh thẳng tắp gợi cảm cứ phập phồng trước mặt anh. Vì cúi người mà cổ áo mở rộng ra, bên trong nhìn thấy rõ mồn một, yết hầu anh lăn xuống một chút, rồi rời tầm mắt đi. Trì Dữ rất nhanh sẽ tốt, ghé lại gần liền hôn một cái, vừa vặn chạm vào khóe miệng Cố Văn Triều, chạm nhẹ nhàng mềm mại. Cố Văn Triều bỗng nhiên quay đầu, nheo mắt nguy hiểm. Trì Dữ, làm gì, hôn một chút không được sao? Anh là chồng em mà. Trì Dữ đạt được mục đích, tâm trạng rất tốt, lại ghé sát lại gợi ý. Ông xã, em có một cách hay để anh nhớ lại đó. Anh muốn thử không? Không cần, vừa nghe liền không phải là đề nghị nghiêm túc gì. Cố Văn Triều đưa tay đẩy mặt cậu ra. Thật mà, em đảm bảo anh sẽ nghiện. Nghĩ còn muốn nữa, biết đâu có thể nhớ ra rồi. Trì Dữ cười tủm tỉm nói. Cố Văn Triều không muốn nói chuyện với anh ấy, đứng dậy làm bộ muốn đi. Ấy, anh đừng đi, được không? Em không nói nữa, anh cứ nằm yên đi. Ngày mai em sẽ không làm phiền anh nữa, được không? Cố Văn Triều nghi ngờ nhìn cậu. Sao anh cứ không tin em vậy? Em sẽ buồn đó, Trì Dữ tủi thân nói. Cố Văn Triều xoa bóp giữa trán. Cái này phải hỏi chính cậu. Em lừa anh bao giờ sao? Trì Dữ bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lướt qua anh bò đến mép giường, lẩm bẩm nói, trước đây đâu có khó khăn như vậy. Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ nhỏ mờ ảo. Pi Pi ngủ say như một chú heo con. Cố Văn Triều do dự một lát, vẫn nằm xuống. Ngay khi anh gần chìm vào giấc ngủ, nghe thấy Trì Dữ nhẹ giọng nói, Cố Văn Triều, anh mau nhớ lại đi. Cố Văn Triều mở mắt ra, nhìn trần nhà tối tăm một lúc lâu, rồi mới nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau chủ nhật, 7 giờ sáng bắt đầu livestream, để quay lại tình hình buổi sáng của mỗi gia đình. Sáng sớm nay, phòng livestream có ít người xem, trừ gia đình Trì Dữ. Tôi đặt báo thức là để xem Trì Dữ có thành công không. Sao vẫn đen vậy? Đã hơn 7 giờ 5 phút rồi. Không phải đen, là camera bị che lại. Tôi vừa xem nhà Tạ Minh Chiết còn chưa dậy. Các gia đình khác cũng chỉ có Lý Chu Chi và ba của Dương Dương dậy rồi. Mở đi, Cố Tổng chào buổi sáng. Đây là phòng của Pipi, mau xem. Trên giường có hai cục u, là Trì Dữ và Pipi. Trời ơi, vậy là Trì Dữ tối qua vẫn thành công sao? Cố Tổng sao anh lại yếu kém vậy? Không sao đâu, hắn cũng không làm được gì. Còn có Pipi ở đó mà. Cũng không nhất định, có thể Cố Tổng lại trở về phòng bên kia rồi sao? Cố Văn Triều đã dậy từ sớm, đã ra ngoài chạy một vòng. Về đến nơi liền nhận được điện thoại của đạo diễn bảo anh gỡ quần áo trên camera xuống. Anh nhìn người lớn và trẻ nhỏ trên giường, rồi ra ngoài tìm đoàn làm phim để xin nguyên liệu nấu ăn buổi sáng. Người quay phim đi theo anh, hình ảnh livestream cũng chuyển sang phía anh. Đến nơi ở của đoàn làm phim, đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu nấu ăn bữa sáng, có thể ghi nợ trước. Buổi sáng phải dùng sức lao động đổi nhé, đạo diễn nói. Cố Văn Triều gật đầu, cầm nguyên liệu nấu ăn cần thiết về làm bữa sáng. Khán giả xem mà ai cũng chua chát. Cố Tổng là loại đàn ông tốt tuyệt vời nào vậy? Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn kiếm được tiền lớn. Má ơi, giờ nhìn cái ông chồng nhà mình vẫn còn ngáy ngủ là muốn đá một phát. Ngưỡng mộ quá, Chi Dữ đúng là có phúc chó ngáp phải ruồi. Một lát sau, Chi Dữ và Pipi tỉnh dậy. Pipi nhìn thấy ba ba ngủ bên cạnh mình, tò mò. Ba ba, tối qua ba ngủ với con hả? Đúng vậy, Daddy con cũng ngủ ở đây. Chi Dữ giúp cậu bé thay quần áo xong, Pipi vui mừng khôn xiết. Đã lâu rồi cậu bé không được ngủ cùng Daddy và ba ba. Hôm nay chúng ta cũng ngủ cùng nhau nhé. Mới dậy mà con đã nghĩ đến tối ngủ rồi. Chi Dữ véo mũi cậu bé. Mau dậy rửa mặt đi. Chờ hai người rửa mặt xong, Cố Văn Triều cũng đã làm xong bữa sáng. Chi Dữ nhìn bát hoành thánh nhỏ, trứng gà, rau xanh, hỏi, đổi bằng gì vậy? Lao động, Cố Văn Triều nói. Anh làm gì? Chưa làm, buổi sáng sẽ làm. Đến 9 giờ, tất cả các gia đình ăn sáng xong tập hợp lại. Chi Dữ biết họ sẽ làm gì. Đạo diễn cầm chiếc loa lớn của mình. Sáng nay, nhiệm vụ của các ông bố là giúp Lâm Thư lão sư dọn dẹp cỏ dại trước cửa nhà, để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Bây giờ chúng ta lấy dụng cụ, xuất phát đến nhà Lâm Thư lão sư. Đoàn người đều cầm lưỡi hái, cuốc và sọt đi đến địa điểm. Chi Dữ hỏi đạo diễn, các bảo bối cũng phải nhổ cỏ sao? Đạo diễn, các bảo bối không cần nhổ cỏ. Nhiệm vụ của các bảo bối là buổi sáng phải thuộc một bài thơ. Có thể đổi lấy thịt. Bảo bối, có muốn ăn thịt không? Chi Dữ hỏi Pipi. Pipi ngẩng đầu, gióng giạc đáp, muốn, được, vậy lát nữa con học thuộc thơ thật tốt. Chúng ta có thịt ăn hay không là tùy thuộc vào con đó. Chi Dữ nói, dạ được ạ. Rất nhanh đến căn nhà gia đình Lâm Thư ở, cỏ dại trước cửa khiến Chi Dữ và mọi người giật mình. Trời ơi, cỏ cao thế này, sao mà ở được, có rắn không? Tạ Minh Chiết nhìn thôi cũng cảm thấy trong bụi cỏ sẽ bỗng nhiên chui ra một con rắn. Chi Dữ lập tức căng thẳng, có rắn sao? Lâm Thư thở dài, rắn thì không thấy, nhưng thấy một con chuột to tướng, dọa chết tôi. Buổi tối ngủ còn lo có chuột chui vào. Mấy người vào phòng tham quan một lần, Tạ Minh Chiết cảm thán, cái này đúng là không có gì cả. Hai người nấu cơm phải đốt củi sao? Lâm Thư cũng mệt mỏi trong lòng. Đúng vậy, hôm qua nhóm lửa nửa ngày không được, sáng nay phải xin đạo diễn ít xăng mới nhóm được lửa. Chi Dữ nhìn căn nhà này, trong lòng lại lần nữa cảm thán, may mà họ đã thắng trò chơi. Đạo diễn giao nhiệm vụ cho từng gia đình. Các ông bố bắt đầu đeo găng tay làm cỏ. Các bảo bối ở trong phòng bắt đầu học thuộc thơ. Đoá đoá phải thuộc bài. Vịnh ngỗng, Pipi và mấy bé khác phải thuộc bài. Đăng quán tước lâu, cô biên kịch đang dạy các bé. Bảo bối, cố lên nha. Chi Dữ vừa nhổ cỏ, vừa cổ vũ Pipi. Pipi lạch cạch chạy đến bên cạnh ba ba. Ba ba, ba dạy con đi, ở đây nóng quá, con có sâu nhỏ nữa. Con vào nhà đi, học với chị, cũng như nhau thôi. Đang nói, Chi Dữ kéo ra một bụi cỏ lớn. Trên rễ cỏ còn kẹp một con giun đất. Đang uốn éo, có sâu, Pipi mở to mắt nhìn. Ba ba, có sâu, đây là giun đất. Thôi được rồi, con mau vào học thơ cổ đi. Buổi trưa còn muốn ăn thịt không? Daddy làm thịt kho tàu đó nha. thịt kho tàu thơm phức đó nha. Muốn, nghe thấy thịt kho tàu, PP đều muốn CSNC miếng. Cậu bé đứng dậy chạy vào nhà. Con đi đây, Trì Dữ cười rộ lên. Tiểu tham ăn, Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Có chút ý vị thân trường. Trì Dữ nhướng mày nhìn qua. Làm gì, em nói sai sao? Không sai, chỉ là muốn thêm còn một cái nữa. Cố Văn Triều nói, Trì Dữ hiểu ý anh. Hừ cười, con trai em, nó giống em không phải rất bình thường sao? Đang nói, Trì Dữ bỗng nhiên dừng lại, nhỏ giọng kêu sợ hãi. Ông xã, Cố Văn Triều nhìn qua. Sao vậy, anh xem bên kia, Trì Dữ chỉ vào bụi cỏ cách đó 2 mét. Đó là cái gì? Rắn, rắn sao? Cố Văn Triều thò đầu ra nhìn. Trong bụi cỏ xanh mướt, có một cái đuôi vảy vàng óng. Tạ Minh Chiết đang ở bên cạnh họ. Nghe thấy động tĩnh bên này, đã đi tới. Sao vậy? Có rắn sao? Mấy người khác cũng lại gần. Rắn ở đâu? Anh camera hướng về phía bụi cỏ đó. Khán giả cũng lập tức nhìn thấy một cái đuôi. Đây không phải rắn đi. Hình như là thằn lằn. Là thằn lằn. Họ vừa lại gần. Cái đuôi đó lập tức động đậy. Chạy trốn trong bụi cỏ. Trời ơi! Rắn kìa! Trì Dữ kinh hô một tiếng, lập tức nhảy đến bên cạnh Cố Văn Triều, ôm chặt cánh tay anh ấy. Cố Văn Triều nhìn cánh tay bị Trì Dữ ôm. Sợ rắn à? Trì Dữ gật đầu. Chạy rồi sao? Cố Văn Triều cầm cuốc xua vài cái vào bụi cỏ bên kia. Không thấy, Trì Dữ thò đầu ra nhìn. Thấy thật sự không thấy. Vỗ vỗ ngực, trời ơi! Làm em sợ chết đi được. Không phải nói không có rắn sao? Đạo diễn nói, đó là thằn lằn. Trì Dữ cố chấp, thì cũng gần giống rắn thôi. Trơn trượt, đều đáng sợ. Cố Văn Triều bật cười. Cầm cuốc xua khắp bụi cỏ một lượt. Xác nhận không có con vật nhỏ nào bất ngờ chui ra. Trì Dữ ở bên cạnh thò đầu ra nhìn lén. Đợi đến khi Cố Văn Triều cầm cuốc trở lại. Không có, không có, Trì Dữ nhẹ nhõm thở ra, đi đến bên cạnh Cố Văn Triều ngồi xổm xuống nhổ cỏ. Cố Văn Triều cầm cuốc, liếc cậu một cái, ngồi xa ra chút, lát nữa không may lại đụng vào cậu. Trì Dữ lắc đầu, không cần, lỡ đâu lại có thằn lằn thì sao, vẫn ở bên cạnh anh an toàn hơn. Cố Văn Triều, khán giả... Tôi cứ cảm thấy hắn có thể không phải sợ, mà chỉ là muốn dính Cố Tổng thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, hắn chính là thích làm trò. Hôm qua còn câu dẫn Cố Tổng. Cố Tổng hôm qua còn không thèm để ý hắn. Không biết hắn sao lại mặt dày mỗi ngày đều ông xã mà gọi. Dưới sự nỗ lực của mấy gia đình, cỏ trước cửa nhà cuối cùng cũng được dọn sạch. Lâm Thư nhìn mặt đất sạch sẽ. Cảm thán, cái này không cần sợ có rắn có thằn lằn ẩn nấp nữa. Các bảo bối cũng đều thuộc thơ trôi chảy. Kiếm được một miếng thịt, lãnh nguyên liệu nấu ăn từ kho của đoàn làm phim. Trì Dữ nắm tay PP, đi, về nhà làm thịt kho tàu thôi. PP cũng vui vẻ. Thịt kho tàu, Daddy, thịt kho tàu. Cố Văn Triều nhìn dáng vẻ vui vẻ của một lớn một nhỏ này. Không khỏi bật cười, biết rồi, hai đồ tham ăn, về đến nhà, rửa mặt một chút, Cố Văn Triều vào bếp nấu cơm, Trì Dữ giúp rửa sạch đồ ăn xong, bồi PP xem phim hoạt hình, xem được một lát, nhận được điện thoại của Tống Hiểu. Trì, sao vậy? Tống Hiểu kích động nói. Trì Dữ, em có biết chương trình tổng nghệ, diễn viên, không, biết chứ, đang hot mà. Trì Dữ nhướng mày, sao vậy, có chuyện tốt à? Tống Hiểu, chị Minh đã giành được cho em một cơ hội làm khách mời phụ diễn. Em có đi không? Đi, đương nhiên đi. Trì Dữ cũng không kìm được sự kích động. Khi nào? Mất mấy ngày. Tống Hiểu, các em quay xong kỳ này là phải lập tức qua đó. Chắc khoảng 3-4 ngày. Được, thời gian không xung đột thì không vấn đề gì. Đúng rồi, chị giữ đi vào phòng vệ sinh. Nhỏ giọng nói, giúp em làm một tuyển tập các nhân vật em từng đóng trước đây nhé. Bây giờ phải tuyên truyền lên. PR gì đó làm một chút. Không cần quá nhiều, chỉ cần làm khán giả nhớ em là một diễn viên là được. Tống hiểu, đã đăng làm rồi, khoảng 2 ngày nữa sẽ đăng. Vậy được rồi, chị giữ cười rộ lên. Tắt điện thoại, chị giữ vui vẻ chạy vào bếp, ôm lấy eo Cố Văn Triều. Ông xã, cậu nhón gót chân lên định hôn vào mặt Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nghiêng đầu tránh đi, dùng cánh tay ngăn cậu lại. Nhíu mày, phát điên cái gì? He he, chuyện tốt đó, chị giữ nhỏ giọng nói vào tai anh. Cố Văn Triều hỏi, chương trình này hot lắm sao? Là một cơ hội tốt. Vậy thì đi đi, Cố Văn Triều nói, mọi người xem thấy chưa? Cố Tổng căn bản là không phản ứng hắn, chỉ là chị giữ cứ dính lấy Cố Tổng thôi. Ha ha ha, Cố Tổng không cho hôn. Cười chết mất, hắn nói chương trình gì vậy? Hắn lại muốn lên chương trình sao? Các chị em, hôm nay tôi xem lại. Khải Thiên Lục, phát hiện cái lão ăn mày đạo sĩ trong đó hình như chính là chị giữ diễn. Cái gì? Lão ăn mày đó, tôi thích lão ăn mày đó lắm. Đặc biệt hài hước, không thể nào, diễn xuất của chị giữ không thể nào tốt đến thế. Thật mà, tôi cố ý nhìn danh sách diễn viên. Đúng là chị giữ, trời ơi, thật là hắn sao, nghe nói bên trong đều là dùng giọng gốc. Vậy cái giọng già nua của lão ăn mày đó là của chị giữ sao? Không thể nào, tôi đi xem, các bạn mới phát hiện sao? Nhân vật thái giám nhỏ đưa nồi cho Lương Phi trong Đông Cung, cũng là hắn diễn, nhân vật thái giám nhỏ đó diễn khá tốt. Tuy là một nhân vật nhỏ, nhưng cái khoảnh khắc hắn chết cuối cùng, ánh mắt đó tôi đến giờ vẫn nhớ. Chị giữ ăn bữa trưa xong, nhận được tin nhắn của Tống Hiểu. Tống Hiểu, liên kết, chị giữ bấm vào xem, là giao diện Weibo. Trong video đúng là một số nhân vật nhỏ mà chị giữ đã diễn. Hoặc bi thảm, hoặc hài hước, nhưng đều rất sống động. Chị giữ, chị nhanh thật. Tống Hiểu, không phải chúng ta đăng, chúng ta còn chưa làm xong, là cư dân mạng tự cắt đó. Chị giữ nhướng mày, xem ra mình thật sự muốn nổi tiếng rồi nha. Đáng mừng, đáng để lại đi đánh lén ông xã một lần. Cách chương.